Chương 260, kinh khủng thiên ngại chấn tinh. Ầm ầm giữa không trung, một viên đường kính vượt qua vài trăm mét cự hình thiên thạch, che khuất bầu trời, cho trong chiến trường bịt kín một tầng âm ảnh. Thể tích khổng lồ không so thiên thạch, lấy không thể so sánh tốc độ rơi đập xuống ngoại trừ để chúng người tâm lý bên trên nhiều hơn lo nghĩ bên ngoài càng làm cho đám người một trận đủ thai to lớn thiên thạch cải biến khí áp, để thân thể tất cả mọi người cơ có thể có chút không chịu đựng nổi nhìn qua một màn này. Rốt sủ kỳ tộc trưởng sắc mặt mười phần ngưng trọng không nghĩ tới, ủ chỉ hạ mạ đạ giả còn cất giấu dạng này chiêu thức. Khổng lồ không so thiên thạch không, đây có thể nói là một cái cỡ nhỏ mặt trăng một cái cỡ nhỏ hành tinh. Rốt sủ kỳ tộc trưởng mạnh mẽ khiêu mi, triệu hoán thiên thạch siêu cỡ nhỏ hành tinh, mặc dù chỉ có mấy trăm mét chi cự, nhưng đối hắn hiện tại tới nói là có chu tờ cố hết sức. Lam quang thịnh phóng rốt sủ kỳ tộc trưởng song quyền phía trên. Tỏa ra trước nay chưa có lóa mắt làm quang điều động trong thân thể tất cả trạ cơ ra, rốt sủ kỳ tộc trưởng đem đây hết thảy, đều ngưng tụ ở hai quả đấm của mình phía trên bát thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ hoành quyền ra, cực nóng khí tức đập vào mặt trong không khí, liên nhiệt độ đều tăng lên số không ngừng đến huy động song quyền trước mắt, một mảnh quyền biển hướng phía cái kia cự hình thiên thạch mà đi quyền biển tại. Chạm đến cự hình thiên thạch 1233 trong nháy mắt, liền như là một con kiến bước vào đại như biển, ngoại trừ hù dọa mấy khối đá vụn rơi xuống bên ngoài. Căn bản không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào đúng vậy, ngoại trừ mấy khối không lớn đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống quyền kia biển, không có đối cự hình thiên thạch tạo thành bất kỳ tổn hại đơn giản liền là nghiền ép tồn tại. Xuất sủ kỳ tộc trưởng hít một hơi lãnh khí nhìn lấy hết thảy trước mắt, khó có thể tin trong lòng của hắn nhiều nhiều thiếu thiếu đoán được không ngăn cản được thiên thạch rơi xuống. Nhưng là một điểm để thiên thạch giảm sóc tác dụng đều không đưa đến đây cũng quá làm cho người khó có thể tin a chiến cuộc, cứ như vậy liền thay đổi từ hắn áp chế đánh biến thành hắn thúc thủ vô sách không, không được đông nhiên, rốt sủ kỳ tộc trưởng thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ không thấy nó ảnh. Senju Hashira mà mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin được ngắm nhìn bốn phía hắn không có phát hiện rốt sủ kỳ tộc trưởng thân ảnh xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào rốt sủ kỳ tộc trưởng. Hắn chạy chôn nở bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái này một cái tuyệt chiêu cho đánh chạy chôn nở ông nương theo lấy thiên thạch chìm. Kịch liệt khí áp ép sẻn dù hạt hỉ giả mạ lỗ thai cù nở dê rắt băng một tiếng. Lúc này hắn mới đem thả xuống xuất xù kỳ tộc trưởng, ngẩng đầu nhìn trên trời cái này vẫn thạch khổng lồ. Mạ đạ giả, ngươi là lúc nào nghiên cứu ra được tuyệt chiêu, ta cũng không biết ấy đem thả xuống lo âu trong lòng. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá cái này thiên thạch. Liên tục gật đầu, con mắt thỉnh thoảng phát ra dị dạng hào quang mạ đạ dạ, ngươi trả nở dê lẽ lại cũng thành công mạ đạ dạ, ngươi có thể khống chế lấy thiên thạch quỹ tích ra mạ đạ dạ một liên tốt mấy câu ngữ từ sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trong miệng liên tiếp nô tung ra, chỉ bất quá không có một lần đạt được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đáp lại. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, nhưng sẽ không quên sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cái kia tự động bảo hộ sẻn rủ tô bị dạ mạ, không bảo vệ giới nì dạ liên quân hành động. Hắn nhưng vẫn là nộ khí tràn đầy ca, ngươi có thế để cho thiên thạch phương hướng hơi chết đi một điểm a. Lúc này, tại mọi người ù thai bên trong, có chút bởi vì khí áp quan hệ nghe không rõ thời điểm, một đạo thanh âm để coi nhẹ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ rất nhiều lần ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lập tức liền phản ứng lại. Bởi vì mở miệng người này là ủ chỉ hạ y dù nạ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bình tĩnh lông mày nói, ân, có thể là có thể bất quá bây giờ nhưng không cải biến được quá nhiều. Đạt được mạ đạ giả trả lời, mãnh liệt gật đầu một cái, ủ chỉ hạ ý dù nạ tựa như đạt được đáp án, ân, ca ngươi đem thiên thạch phương vị hướng phía đông rời, toàn lực tranh thủ không cần nện vào xuất xù kỳ tộc địa trung tâm nhất. Đạt được mạ đạ giả trả lời, mãnh liệt gật đầu một cái, ủ chỉ hạ ý dù nạ tựa như đạt được đáp án, ân, ca ngươi đem thiên thạch phương vị hướng phía đông rời, toàn lực tranh thủ không cần nện vào xuất xù kỳ tộc địa trung tâm nhất. Trung tâm nhất. Viên kia to lớn kẻn sẩy gẳng sao có thể trắng trắng tiêu hủy đi tốt như vậy tài nguyên tại cái này tình hình chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn quyết định ra đến tình huống bên trong. Uchiha Izuna liền đã đánh lên viên này to lớn kẻn sẩy gẳng chú ý Uchiha mà đạ giả cùng Senju Hashira mà mâu thuẫn thật sự là hắn không nghĩ tới. Senju Tobi giả mà không thể không nói là một cái chính cống gậy quấy phân heo. Nhưng hắn còn đánh giá thấp sẻn rủ tổ bị giả mã để cho người ta chán ghét trình độ dưới loại tình huống này ngạnh sinh sinh đem ủ trì hạ mã đạ dạ cho tức nổ tung. Bất quá ủ trì hạ mã đạ dạ cho là cho Izuna một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tại mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ hai cái rằng co không xong, lâm vào đại thế yếu bên trong thơ ý điếm, Uchiha Izuna liền muốn nhịn không được không để ý mình có thể hay không khống chế hoàn toàn dung hợp âm dương chi lực mà ra tay, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm hắn thấy được Uchiha mạ đạ giả bên ngoài thân sở xạ nủ hai tay kết ấn thiên ngại chấn tinh. Mặc dù hắn cùng mạ đạ giả cùng một chỗ tu hành cái này âm dương chi lực, nhưng là thiên ngại chấn tinh cái này đột phá, hắn là thật không biết. Cũng đúng, dù sao ca ca hắn thế nhưng là Uchiha mạ đạ giả, cái kia Uchiha mạ đạ giả làm sao có thể không có bất kỳ cái gì một điểm đột phá đâu. Thiên ngại chấn tinh vừa ra, mạ đạ giả tuyệt chiêu vừa ra, lập tức liền đảo ngược rơi mất thế yếu để xuất sủ kỳ tộc trưởng chạy chối chết mạ đạ giả. Hắn thật không hổ giới nỉ giả tu la tên không nện vào xuất sủ kỳ tộc địa trung tâm. Uchiha mạ đạ giả nghi hoặc một tiếng, bọn hắn thế nhưng là tiến công xuất sủ kỳ nhất tộc, cùng xuất sủ kỳ tộc nhân là quan hệ thù địch, không phá hư bọn hắn tộc trong đất không phá hư địch nhân tộc địa. Nhưng mà, Uchiha Izuna chỉ là gật đầu, ân. Ta thử một chút, nhân thuật đã tuột tay rất lâu, ta không hoàn toàn nắm chắc để bọn hắn tộc địa không thu được tổn hại thương. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng đạt được Uchiha Izuna xác nhận, Uchiha mạ đạ giả không chút do dự liền đi bà tờ đầu chuyển động. Rồi ra một tay, nắm chặt hư không long long long, Uchiha mạ đạ giả tay phải trái rời lên. Cái này còn phù ở giữa không trung thiên thạch QNZ đông rời. Mạ đạ giả bên cạnh, Senju Hashira mạ còn có chút nghĩ linh tinh, Uchiha mạ đạ giả toàn bộ hành trình không để ý tới hắn. Hashira mạ, ngươi bây giờ trước đừng quấy rầy anh ta đi, ngươi trước hết để cho Senju tổ bị giả mạ khác loạn thêm phiền toái không phải thật bảo toàn không được hắn. Uchiha Izuna nghiêng đầu đối một bên như cũ mở miệng không ngừng Senju Hashira mạ nói đến. Thật bảo đảm không được đầy đủ hắn bảo đảm không được đầy đủ Senju tổ bị giả mạ sự tình lên cao đến độ cao này. Senju Hashira mạ có chút tinh thần sa sút, có chút trầm mê, ân thời gian trôi qua từng phút từng giây, thiên thạch QNZ tại từng điểm đông rời. Izuna Sosuki tộc địa trung tâm, giống như tránh không được. Thiên thạch sắp rơi xuống đất, Uchiha mạ đã ra chìm thân quát. Ân Uchiha Izuna trầm âm, ca. Ngươi trước tiếp tục đông rời, ta nghĩ một chút biện pháp. To lớn kẻn sợi gẳng, tốt như vậy một cái tài nguyên nhất định không thể lãng phí bất quá. Cái này tiểu hành tinh thiên thạch, làm sao để nó an toàn. Na-di mở đâu nói thí dụ như sử dụng gìn nghệ gẳng sức đẩy Uchiha Izuna trước tiên liền nghĩ đến cái này biện pháp. Bất quá khi tức liền bị hắn phủ quyết đi, nếu là gìn nghệ gẳng thật như vậy tùy tâm sở dục có thể làm cho hắn sử dụng vậy hắn QNZ sẽ không như thế lâu không xuất thủ. Cái này nên làm cái gì bây giờ?